Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, các anh da đen đấu chó. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu đến trên đường trước đi theo ca ca mua sắm một trận cái gì bột mì à? Một loại đồ, để cho cư ăn kinh ngạc chính là cái này phá trấn trên lại còn có cái tốt siêu thị. Bên trong cung ứng cơ bản tất cả đều là thực phẩm hơn nữa còn vô cùng phong phú. Trong siêu thị lại còn có máy điều hòa không khí. Cư An nhìn ca ca ở trước mặt chọn thức ăn hướng về phía Meyer nói. Cái trấn này lên duy nhất có thể nhìn đi qua chính là cái này siêu thị. Nơi này cư dân tiêu xài năng lực không tệ à, nhìn phía trên giá cả cư An nói tiếp. Vậy làm sao không đem nhà của mình làm một chút, nhìn như đều là rách dưới. Meyer cười cầm lên một cái trái cây bỏ vào bên lỗ mũi lên ngửi một cái hướng về phía cư ăn nói. Nơi này siêu thị cũng không phải là cung ứng trấn nhỏ người. Mà là cung ứng vùng lân cận mục trường cùng nông trường hoặc là du lịch cùng tới săn thú người. Có một ít đến khu bảo vệ người du lịch sẽ đi ngang qua nơi này. Cư ăn gật đầu một cái tâm lý nghĩ đến kỳ quái không thể cái siêu thị này bên trong máy điều hòa. Không khí gì đều có đây. Ba người đem mua một đống lớn đồ cũng làm lên xe. Kaka đem xe lái đến trong một cái viện. Đi theo cửa một người da đen lão đầu nói đôi câu thổ thoại liền dẫn cư ăn cùng Meyer đi dạo phố. Thật trên đường phần lớn bán được đều là chút thủ công mỹ nghệ phẩm. Tượng gỗ hàng dệt cái gì còn có sắc thái sặc sỡ dây chuyền. Ở một nhà tượng gỗ tiệm cửa cư ăn coi trọng một cái hà mã điêu khắc. Điêu khắc căng tròn vô cùng đáng yêu. Hướng về phía Kaka nói hạ. Kaka liền giúp nói tới giá cả tới. Rất nhanh trả tiền sau này đem hà mã điêu khắc ôm vào trong ngực thời điểm mới phát giác cái này. Sông nhỏ ngựa lại là đúng khối gỗ tạc thành tương đương có phân lượng. Cầm ở trong tay cứ ăn liền đối với Meyer nói. Nặng như vậy, cũng không đem ở giữa móc rỗng. Kaka cười nói. Cái này thật ra thì chính là một băng ghế nhỏ. Thả ở nhà vừa có thể lấy làm cái trang sức cũng có thể làm là cái ghế. Sẽ không đem ở giữa móc sạch. Cư An sau khi nghe mới bừng tỉnh hiểu ra. Cảm tình người anh em đây là thật xa tới mua một băng ghế trở về à. Cư An không muốn ôm cái băng ghế đi dạo phố. Ba người lại không thể làm gì khác hơn là đem sông nhỏ ngựa đưa về trên xe. Cùng trở lại tiếp tục đi dạo thời điểm cư ăn liền thông minh nhiều. Cho dù là coi trọng cái gì tượng gỗ cũng tận lực mua nhỏ lấy một cái tay có thể cầm làm chuẩn. Mặc dù rất nhiều đặc sắc tượng gỗ cũng để cho cư ăn yêu thích không buông tay. Ở trên đường đi dạo một vòng, cư ăn liền mua 2-3 cái nhỏ tượng gỗ. Còn có 2 khối sắc thái xinh đẹp nhỏ chan. Phía trên nhuộm màu so sánh vô cùng mãnh liệt mang theo đậm đà Phi Châu phong tình. Cư An phỏng đoán Dina cùng Nini sẽ rất thích, lại mua 2 sợi dây chuyền. Cư An nhìn xong hết rồi liền đối với Meyer nói, đồ ta mua xong hết rồi, người muốn không muốn cũng mua nổi một ít mang về. Ngoặc kép, Meyer một cái tay bên trong xách một cái tượng gỗ hướng về phía Cư An nhún vai. Ta cũng tới qua thật nhiều lần, nơi này có đặc điểm đồ trong nhà đều có, người mua xong chúng ta liền trở về đi thôi. Nghe Meyer nói, cư ăn gật đầu một cái ba người liền quay đầu hướng xe jeep đi về phía. Mới vừa đi một nửa liền thấy mấy người da đen người đàn ông hướng một phương hướng chạy đi. Vừa chạy trong miệng còn la hét cái gì. Kaka nghe được liền quay đầu hướng về phía cư ăn cùng Meyer nói. Bên kia có người đấu chó. Các người có không có hứng thú đi xem. Nói xong chỉ mấy người da đen chạy nhanh phương hướng. Đấu chó, cư ăn sau khi nghe nổi lên hứng thú hướng về phía Meyer nói. Mọi người cùng nhau đi xem thấy thế nào. Ngoặc kép, Meyer nghe nói có người đấu chó cũng tới hứng thú. Hướng về phía Kaka nói. Vậy ta sao cũng đừng ngây ngô. Nhanh lên đi xem. Kaka nghe hai người cũng có hứng thú liền dẫn cư ăn cùng Meyer đi xem đấu chó. Đi 5-6 phút liền ra trấn. Thật xa liền thấy một đám các anh da đen làm thành một đám. Cũng có 2-3 cái mặc ngay ngắn điểm du khách bộ dáng vây ở bên cạnh. Cùng cư ăn ba người chen vào. liền thấy được mấy con đeo lên miệng cái lồng linh cẩu đốm ngồi xổm ở trong. Mấy cái các anh da đen đang dắt sợi dây. Cảm tình cái này đấu không phải chó thường là linh cẩu đốm mà. Cự An thấy được cái tình huống này cảm khái hạ. Xem đám này các anh da đen châu bao nhiêu người ta nói đấu chó đều là đấu mãnh thú. Cách Cự An không tới 2 mét xa trên đất liền nằm một cái linh cẩu đốm. Khoảng cách gần như vậy Cự An mới phát hiện linh cẩu đốm một chút không nhỏ. So Cự An mục trường chó chăn bò đều lớn một vòng. Ngoài miệng mang dùng dây mây bện thành miệng cái lồng. Nhất là trên cổ to xích sắt. Để cho người cảm giác được những người này nguy hiểm họ. Ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía. Cự An cảm thấy đám này các anh da đen đơn giản là quá có sáng tạo lực. Vây quanh một vòng người không riêng gì mang linh cẩu đốm còn có mang mấy con khỉ đầu chó một cái. Trong đó hắc đứa trẻ trong ngực còn ôm một cái màu đỏ nhỏ sa mạc hồ ly. Tào huyên náo tạp làm thành một cái vòng lớn. Chờ một cái trong đó mang linh cẩu đốm rắn chắc người da đen đứng lên. Hướng về phía đám người nói mấy câu. Kaka ở bên cạnh cho Cự An cùng Meyer hai người phiên dịch. Bọn họ là đấu chó đánh bạc. Có tiền đặt cuộc thắng được một phương toàn lấy đi. Thua cái gì cũng không có. Meyer nghe nói có đánh cuộc liền đối với Kaka nói. Bọn họ có chấp nhận hay không chúng ta tiền đặt cuộc. Ta cũng chơi một cái. Kaka sau khi nghe hướng về phía vậy người da đen muốn hỏi liền đôi câu. Nghe vậy người da đen nói hai câu liền đối với Meyer nói. Có thể tiếp thụ ngươi tiền đặt cuộc. Bất quá ngươi đè ép một phương thắng đánh cuộc nhiều ít hoàn trả cho ngươi nhiều ít. Meyer sau khi nghe gật đầu một cái. Ok, không có vấn đề. Sau đó vậy người da đen liền đối với hai cái dắt linh cẩu đốm người nói đôi câu. Hai người da đen mỗi người dắt mình linh cẩu đốm đứng lên. Đi tới giữa sân. Meyer nhìn một cái hai cái linh cẩu đốm quay đầu hỏi Cự An nói. An, người vận khí tốt, người xem vậy chỉ có thể đủ thắng. Ngoặc kép, Cự An nhìn xem hai cái linh cẩu đốm hướng về phía Meyer lắc đầu một cái nói. Cũng không lớn bao nhiêu. Ta nơi nào biết kia chỉ chiến thắng. Kaka sau khi nghe nói. Hai cái cơ hội cũng không sai biệt lắm. Tất cả đều là mẫu linh cẩu đốm chính ngươi quyết định thật không dễ đoán. Meyer nghe hai người liền từ trong túi móc ra 20 USD. Đưa cho mới vừa rồi vậy chàng trai da đen sau đó chỉ trong đó một cái linh cẩu đốm. Người da đen chàng trai nhận lấy Meyer tiền dơ lên hướng về phía bốn phía lại là một hồi rêu rao. Lần này mấy cái du khách ăn mặc người đều rối rít móc ra tiền. Giao cho cái đó các anh da đen. Thu một vòng tiền. Các anh da đen hai tay mỗi cái cầm đối với tiền giấy. Báo cho biết một chút, hai cái mang linh cẩu đốm người da đen chàng trai liền bắt đầu mở ra linh cẩu đốm miệng cái lồng. Mới vừa mở ra miệng cái lồng, Cự An liền thấy được hai cái linh cẩu đốm răng. Khá lắm toàn bộ một vòng răng tựa hồ cũng là đầy cùng trong miệng khảm liền một vòng thép lưỡi cưa. Tựa như, hai cái linh cẩu đốm một cởi ra miệng cái lồng, liền lẫn nhau ô ô kêu. Kiếm trước trên cổ dây chuyền liền hướng đối phương hướng về phía. Hai cái cường tráng người da đen chàng trai thì ở phía sau dùng sức kéo xích sắt. Cầm tiền người da đen chàng trai nói một tiếng. Hai người đồng thời buông lỏng dây chuyền. Hai cái linh cẩu đốm liền bắt đầu xé cắn. Toàn bộ tình cảnh muốn so với Cự An ở trong nước quê quán thấy đấu máu chó thịt sống nhiều. Cũng không lâu lắm trong đó một cái linh cẩu đốm lỗ tai liền bị khác một cái kéo xuống máu rầm rề. Bị xé ra lỗ tai linh cẩu đốm tựa hồ là sợ liền bắt đầu lui về phía sau. Chiến thắng linh cẩu đốm căn bản không có định bỏ qua cho cái này người thất bại. Hướng về phía chân sau chính là một hớp. Toàn bộ chân sau liền bị xé xuống một miếng thịt. Hai người da đen lúc này mới kéo hai cái linh cẩu đốm dây chuyền. Toàn bộ quá trình chỉ ngắn ngủn 2-3 phút, nhưng là Cự An cảm thấy tỷ đấu cho muốn máu tanh 10 lần. Vậy có thể nói là miệng miệng thấy máu hơn nữa một hớp xé xuống tới liền là một khối mang máu ra. Thịt, Cự An nhìn sau này trong dạ dày thì có chút khó chịu hướng về phía Kaka nói. Linh cẩu đốm quá hung mãnh, người này nuôi lớn cũng hung mãnh như vậy. Không hổ là phi châu cắn hợp lực đệ nhất động vật. Kaka gật đầu một cái nói. Chỉ cần không phải một cái trong nhóm linh cẩu đốm. Đụng vào nhau khẳng định tranh đấu. Cho đến một phương đem một phương đánh bại mới ngưng. Lần trước ta thấy một cái lợi hại hơn linh cẩu đốm. Vừa mới bắt đầu một hớp liền đem đối thủ nửa bên miệng cắn xuống, tình cảnh kia quá máu tanh. May ơ, $20 cuối cùng không có thể cầm về. Hắn đè sai đối thủ rồi. Giờ tiền các anh ra đen cho hai cái du khách chia tay tiền. Sau đó liền bắt đầu trận thứ hai đấu chó. Lần này May ơ ngược lại là không có đặt tiền. Trận thứ hai mới vừa thời điểm bắt đầu không lâu. Trong đó một cái linh cẩu đốm liền xuất hiện sai lầm. Bị đối thủ cắn cái mông. Toàn bộ một miếng thịt liên quan ruột đều bị kéo xuống. Nhìn trong sân tranh đấu. Cư An thật sự là không chịu nổi. Hướng về phía Kaka nói. Được rồi, chúng ta đi. Điều này thật sự là không được nhìn tiếp nữa, ta muốn ói. Mayer cũng nín mặt gật đầu một cái. Đi thôi, đi thôi. Ta cũng có muốn ói cảm giác. Kaka nghe Cư An cùng Mayer nói. Ba người liền chen chúc ra đám người. Mới vừa đi hai bước. Cư An cùng Mayer liền thấy mấy cái du khách cũng ra đám người. Một cái trong đó hướng về phía trên đất nôn mửa. Mayer tự hồ là bị hắn lây bệnh. Hướng về phía trên đất ách ách nôn mửa hai tiếng. Sau đó lau miệng hướng về phía Cư An nói. Cái này thật là quá máu tanh. Bất quá cái này linh cẩu đốm ngược lại là vô cùng hung mãnh. Cư An sau khi nghe hướng về phía Mayer nói. Xem ngươi như thế thích dứt khoát cũng để cho Kaka cho ngươi thu được một cái. Mang về New York trong nhà đi nuôi đi. Mayer sau khi nghe nói. Trong nhà ta làm sao nuôi? Ta là đề nghị ngươi mang một cái đi nuôi. Nhiều động vật hung mãnh à? Quay đầu hướng về phía Kaka nói đến. Đến lúc đó cho An lại làm hai cái linh cẩu đốm, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Kaka sau khi nghe cười một tiếng. Cư An vội vàng khoát tay. Ta không muốn vật này. Quá xấu. Trong nhà ta nuôi đầu tiên muốn bề ngoài anh tuấn. Linh cẩu đốm xấu xí cũng sắp kéo 8 con phố đi. Ngươi muốn là yêu mến ngươi mình nuôi. Ta mục trường không địa phương thả những thứ này xấu xí đồ. Hơn nữa bị tên này tới lần trước miệng lập tức gãy xương. Nhất là thích móc đăng cái này, ai chịu nổi cái này. Mayer còn nói. Nếu như từ nhỏ nuôi nói khẳng định không vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa nhà ngươi nuôi đầu gấu ngựa cũng không sợ. Còn sợ một cái linh cẩu đốm sao? Ngoặc kép, Cư An lắc đầu một cái. Cái này xấu xí đồ làm sao có thể cùng ta tét đi so. Đến lớn lên tét đi trước mặt còn chưa đủ một cái tát đập. Chớ dóc đuổi vào trở về. Cái này lập tức lại đến chưa? Thời tiết nóng như vậy nên hạ cái mưa. Cư An vội vàng đổi chủ đề. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/doviong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiem-nối-tien-nối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.